Tiên ma đồng tu, chương 491, giật mình, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không biết mình xông bao nhiêu hỏa, bởi vì sát thần dẫn cùng phản lưỡng nghi kiếm trận tại Thương Vân Môn thất truyền nhiều năm, đệ tử trẻ tuổi thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe qua cái này hai loại Thương Vân kiếm quyết, chỉ có thế hệ trước tiền bối mới biết được cái này hai loại kiếm quyết từng tại Thương Vân Môn là cỡ nào phong quang, không thua gì bây giờ thần kiếm bát thức cùng càn khôn nhất kiếm. Như thế nào kiếm trận? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như làm kiếm trận, đa số nhiều người đồng thời thúc giục. Bất quá phản lưỡng nghi kiếm trận nhưng là một cái trường hợp đặc biệt, chỉ cần một người cầm trong tay song kiếm, làm nhiều việc cùng lúc tựa như hai người đồng thời vận kiếm, bố trí xuống lưỡng nghi kiếm trận, nhìn như đối mặt một người, nhưng thật ra là đối mặt hai người tiến công, cái này kiếm trận hội đem một người thế công cứng rắn để cao gấp đôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên không rõ lắm Thương Vân lịch sử, giờ phút này một lòng đều muốn đánh bại Triệu Thạc, không có làm nhiều cân nhắc, nghĩ đến mình ở phía sau núi Ma Nhai trên thạch bích sở học phản lưỡng nghi kiếm trận, không cần thúc giục chân nguyên linh lực cho nên liền thi triển đi ra. Kết quả, đưa tới chính ma chư vị đại lão một hồi xôn xao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ đệ tử cũng là xem vô cùng nghi hoặc. Dương Liễu Địch nói, đại sư tỷ, Diệp Tiểu Xuyên thi triển đây là cái gì kiếm pháp? Thật là lợi hại a, nhìn như hẳn là đạo gia thái cực chi lực kiếm pháp, nhưng chúng ta Thương Vân Môn không có bộ kiếm pháp kia a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ninh Hương Nhược giờ phút này biểu lộ khiếp sợ đến cực điểm, nàng há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Một bên Đỗ Thuần bỗng nhiên nói, đây là thất truyền 800 năm phản lưỡng nghi kiếm trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, liền nhìn ra kiến thức lịch duyệt cao thấp tại Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử chỉ có Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, Cổ Kiếm Chỉ ba người, nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thúc giục kiếm quyết sốt cuộc là cái gì, liền Vân Khất U đều không có nhìn ra. Nghe xong Đỗ Thuần Hoa, Vân Khất U đôi mắt bỗng nhiên xẹt qua một đạo tinh quang, nàng đương nhiên nghe qua Thương Vân Môn đã từng có bộ kiếm pháp kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ngưng mắt nhìn trên đài dùng song kiếm đã ngăn chặn tình cảnh Diệp Tiểu Xuyên, dùng chính nàng mới có thể nghe được thanh âm, thì thào nói. Người đang ở đây tư quá nhai trên thạch bích đến cùng còn học được nhiều ít thần thông. Hiện tại nàng cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì Vân Nhai Tử Sư Thúc nói, mình ở đoạn thiên nhai thượng lớn nhất hai cái địch nhân, một cái là phiêu miễu các thánh nữ Ngọc Phù Tiên Tử, một cái khác chính là cái này tiểu tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com, xem ra hay là Vân Nhai Tử Sư Thúc tổ ánh mắt độc ác đã sớm nhìn ra tiểu tử này trong lồng ngực có hàng. Cho tới nay, Vân Khất U sẽ không quá tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai thượng chỉ học được Bắc Đấu Chu Thần, những cái kia cổ quái thân pháp cùng với bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh tu vi, khẳng định cũng cùng Tư Quá Nhai có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, Vân Khất U tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai thượng còn học được phản lưỡng nghi kiếm trận. Thông minh nàng lập tức liền nghĩ đến nghiêm trọng hậu quả, chỉ sợ lúc này đây, không phải mình quỳ xuống hướng Túy Sư Thúc xin tha có thể cho tiểu tử này đầy lẫn vào vượt qua kiểm tra rồi. Phản lưỡng nghi kiếm trận xuất thế, buổi tối hôm nay trở lại Cự Thạch Thành, trưởng môn Ngọc Cơ Tử Sư Thúc tuyệt đối muốn tìm Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm hắn rốt cuộc là từ nơi này học được những thứ này thất truyền pháp thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ. Triệu Thạc hiện tại ruột cũng hối hận thanh, bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên vô luận như thế nào tiến công, cũng không có ở trên người mình chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, vì sao chính mình muốn tự đại đến đồng ý Diệp Tiểu Xuyên hướng dưới lôi đài Thương Vân Môn đệ tử mượn binh nhận đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trong tay song kiếm, nhìn như động tác rất chậm, nhưng huyền diệu đến cực điểm, song kiếm luân chuyển, phong tỏa chính mình tất cả đường lui, thế nhưng mình vô luận như thế nào công kích đều không thể lao ra song kiếm phong tỏa, này hai thanh hầu như không có tản mát ra bất luận cái gì chân nguyên linh lực kiếm tiên, phảng phất đã trở thành cái này trong thiên địa lợi hại nhất thứ đồ vật. Triệu Thạc đến bây giờ thậm chí nghĩ không thông, Diệp Tiểu Xuyên không có thúc giục bất luận cái gì linh lực chân nguyên, làm sao lại có thể bằng vào hai thanh kiếm ngăn trở thế công của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với việc Triệu Thạc biết vậy chẳng làm, Diệp Tiểu Xuyên tâm tình bây giờ sảng khoái vô cùng, lúc bắt đầu thi triển xong kiếm còn có chút lạnh nhạt, bộ pháp thân pháp cũng có chút không xong, thế nhưng gần nửa canh giờ đấu xuống, bộ này ghi chép tại Hậu Sơn Ma Nhai trên thạch bích xong kiếm kiếm quyết đã tựa như nước chảy mây trôi, công thủ gồm nhiều mặt. Càng thi triển, Diệp Tiểu Xuyên lại càng thấy được bộ kiếm pháp kia lợi hại, dựa vào thái cực chi lực là vốn, sáng tạo tính nhượng một người thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, Diệp Tiểu Xuyên rất trực quan cảm nhận được chính mình mặc dù là một người, nhưng Triệu Thạc đối mặt nhưng là ít nhất hai cái chính mình đồng thời giáp công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thạc đã bị hắn dồn đến lôi đài biên giới, thất tinh kiếm cái loại này có thể thông qua song kiếm va chạm hấp thu đối phương linh lực ưu thế, tại phản lưỡng nghi kiếm trận phía dưới hầu như vô dụng thôi võ chi địa. Vô Phong cùng Thanh Phong giống như là hai thanh hư ảo bóng kiếm, như chậm chân thực tật đạo ra thái cực lực lượng giống như là một đoàn bông, tá lực đả lực Triệu Thạc công kích càng mạnh, bị phản chấn lực đạo lại càng cường. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, trận này đoạn thiên nhai đấu pháp tỷ thí, dĩ nhiên là một cái không có thúc dục trong cơ thể chân nguyên, đơn thuần dựa vào kiếm pháp cùng thái cực chi lực vậy mà có thể áp chế đối phương cường công. Triệu Thạc tình cảnh càng phát ra không ổn, trong tay thất tinh kiếm hào quang lại càng sáng, hắn hiện tại đã vội vàng sao động, mỗi lần một kiếm đâm ra, cũng sẽ bị Diệp Tiểu Xuyên song kiếm liên tiêu đái đà này thiên, thậm chí ngẫu nhiên chính mình đâm ra đi kiếm vậy mà có thể quỷ dị quay đầu đâm về chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi hắn hầu như rót vào toàn bộ chân pháp đại lực một kích toàn lực lúc hắn cũng đã đi vào thất bại vực sâu. Một kiếm kia rất mạnh, liền Diệp Tiểu Xuyên đều không thể không thừa nhận điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, Triệu Thạc lực đạo càng mạnh tại đạo ra thái cực chi lực liên tiêu đái đà hạ lại càng nguy hiểm, quả nhiên, Diệp Tiểu Xuyên song kiếm giao nhau, tại chặn kiếm thế về sau, cổ tay bỗng nhiên run lên, trở tay vẽ một vòng tròn, thất tinh kiếm vậy mà thay đổi phương hướng đâm về Triệu Thạc. Triệu Thạc sắc mặt đại biến, vội vàng buông ra thất tinh kiếm, thân thể ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh qua tránh né này cũng thương một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi hắn cấp tốc trở mình thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên trong tay Thanh Phong kiếm cùng Vô Phong kiếm, đã gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên hơi chút dùng sức, hắn sẽ máu tươi năm bước, mất mạng tại chỗ. Diệp Tiểu Xuyên thu hồi song kiếm, đối Triệu Thạc nói. Đa tạ Triệu sư huynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thạc sắc mặt như cho tàn, nói, người bộ kiếm pháp kia tên gọi là gì? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá ta chính mình gọi nó tả hữu song kiếm, ngươi chui này thất tinh kiếm rất lợi hại, vốn ta nghĩ thắng ngươi rất không dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Thạc cười khổ nói, đáng tiếc là của ta chính mình tự đại, cho là có thất tinh kiếm nơi tay có thể dựng ở thế bất bại ai. Tài phán trưởng lão lên đài tuyên bố Diệp Tiểu Xuyên chiến thắng, cổ kiếm chỉ xem Diệp Tiểu Xuyên vừa chuẩn bị ỉ lại trên lôi đài uốn éo bờ mông, vội vàng nhượng Triệu Vô Cực cùng Tô Tần đi lên đem tiểu tử này cấp kéo xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này cổ kiếm chỉ nội tâm cũng lật lên sóng to gió lớn, hắn cũng biết Diệp Tiểu Xuyên thi triển ra phản lưỡng nghi kiếm trận đại biểu cho cái gì, ý định một tấc cũng không rời đi theo Diệp Tiểu Xuyên, thẳng đến trở lại cự thạch thành. Quả nhiên, đương Diệp Tiểu Xuyên vừa bị Tô Tần cùng Triệu Vô Cực kéo xuống lôi đài, Dương trưởng lão đợi mấy cái Thương Vân Môn trưởng lão liền đi tiến vào Thương Vân Môn đệ tử đám người trong, xem ra cũng là cùng cổ kiếm chỉ một cái tâm tư trước coi chừng tiểu tử này lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.